Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44: Giáng lâm giáo nội bộ phái hệ. Đến trong giáo kho báu. Chương 44: Giáng lâm giáo nội bộ phái hệ. Đến trong giáo kho báu. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 44: Giáng lâm giáo nội bộ phái hệ. Đến trong giáo kho báu. Ảnh hộ pháp hiển nhiên rất xem trọng Tô Tình, thế là kiên nhẫn giải thích nói: Chúng ta Giáng lâm giáo thành lập đã có gần ngàn năm lịch sử, trải qua ngàn năm diễn biến, trong giáo cũng chia làm 3 cái phái hệ, theo thứ tự là tự nhiên phái hệ, cuồng nhiệt phái hệ cùng với cùng tồn tại phái hệ. Dừng một chút, ảnh hộ pháp nói tiếp: Cuồng nhiệt phái hệ những người kia đều là một đám tên điên, đồng thời cũng là Giáng lâm giáo bên trong người số nhiều nhất, lực lượng lớn nhất một cái phái hệ. Bọn hắn thờ phụng chính là Đại Thiên Chủ, hy vọng có thể hiến tế bản thân, để chủ tộc Giáng lâm Lam Tinh, cũng lấy Lam Tinh bên trên sở hữu nhân loại làm thức ăn, bao quát bọn hắn bản thân. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Cái này cuồng nhiệt phái hệ hiển nhiên là Giáng lâm giáo bên trong cấp tiến phần tử. Vì dẫn vào những dị tộc kia yêu thú, thậm chí ngay cả bản thân đều nguyện ý hiến tế. Thật sự là nhường cho người khó có thể lý giải được. Đến như cùng tồn tại phái hệ, thì là ký thác tại vĩ đại chủ tộc đối nhân tộc ta thương hại. Hy vọng chủ tộc xâm lấn thế giới hiện thực về sau, có thể xem ở ta Giáng lâm giáo cố gắng trên mặt mũi, có thể làm cho tuyệt đại bộ phận nhân tộc tiếp tục sống sót. Đương nhiên, trong mắt của ta, cùng tồn tại phái những người kia cũng là đầu bị lừa đá. Chúng ta những này sâu kiến, dựa vào cái gì cùng vĩ đại chủ tộc cùng tồn tại? Chúng ta không có tư cách. Tô Tỉnh nghe tới ảnh hộ pháp lời nói về sau, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Cái này Giáng lâm giáo bên trong cùng tồn tại phái hệ, nghe tựa hồ còn có một số nhân tính. Bọn hắn cho rằng dị tộc yêu thú thực lực lớn xa hơn nhân tộc, bởi vậy muốn đầu hàng, để cầu được nhân tộc may mắn còn sống sót. Nhưng Tô Tỉnh trong lòng tinh tường, đây là căn bản chuyện không thể nào. Chờ đến dị tộc Giáng lâm thế giới hiện thực về sau, thì sẽ toàn bộ đem hiện thực thế giới nuốt mất. Đến lúc đó đâu còn có cùng tồn tại cái thuyết pháp này. Theo Tô Tỉnh, dị tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, rõ ràng chính là diệt tộc chiến đấu, mà cùng tồn tại phái những người kia, thế mà đem hy vọng ký thác vào dị tộc thương hại phía trên. Thực tế buồn cười. Thế là Tô Tỉnh lại hỏi: Ảnh hộ pháp, vậy chúng ta tự nhiên phái hệ mục tiêu là cái gì? Ảnh hộ pháp trên mặt tràn ngập vẻ mơ ước, nói: Chúng ta tự nhiên phái hệ, truy cầu gần sát thế giới nhất nguyên bản. Tự nhiên một mặt, ở nơi này coi trọng vật chất thế giới, chúng ta tin tưởng vững chắc, tự nhiên mới là tiếp cận nhất chân lý. Tô Tỉnh nghe thế khẽ gật đầu, tâm đạo nếu như chỉ là muốn bảo vệ tự nhiên lời nói, vậy cái này tự nhiên phái hệ thoạt nhìn vẫn là rất bình thường. Ai ngờ tiếp xuống ảnh hộ pháp nói lời, để Tô Tỉnh hoàn toàn im lặng ở, chỉ thấy ảnh hộ pháp có chút cuồng nhiệt nói: Mà nhân loại, tự nhiên là đẳng cấp thấp nhất chủng tộc. Bọn hắn cùng tự nhiên không có chút quan hệ nào. Chỉ có vĩ đại chủ tộc mới là trên thế giới này thân thiết nhất chân lý. Tự nhiên chủng tộc. Cho nên, chúng ta muốn hướng tự nhiên nhìn lên, trở thành chủ tộc một bộ phận. Dù chỉ là cấp thấp chủ tộc, cũng đủ làm cho chúng ta có được tiếp cận tự nhiên tư cách. Dứt lời, ảnh hộ pháp có chút sốc lên màu đen mặc áo, lộ ra phần bụng da rẻ. Tô Tỉnh lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một đám lớn màu đen như là bạch tuộc rác hút một dạng chất nhầy cùng khí quan tại ảnh hộ pháp phần bụng điên cuồng ngọ nguậy. Cái này, đây là nhân loại khí quan sao? Tô Tỉnh lập tức cảm thấy buồn nôn. Ảnh hộ pháp cái này phó bản da rẻ tựa hồ căn bản nhìn không ra nửa điểm nhân loại hình dáng. Nhưng ảnh hộ pháp nhưng như cũ rất tự hào, nói: Đây là vĩ đại chủ tộc đối Ngô ban thưởng. Chúng ta tự nhiên phái hy vọng thông qua cải tạo, để chúng ta từ nhân tộc chậm rãi lột xác thành chủ tộc. trở thành chủ tộc một phần tử, mà ta đã đối toàn thân cải tạo tiếp cận một phần năm. Càng là lấy được ảnh thú đại nhân khí quan, này mới khiến ta có được thực lực cường đại như vậy. Nhìn xem ảnh hộ pháp này tấm cuồng nhiệt bộ dáng, Tô Tỉnh lập tức im lặng ở, hợp lấy cái gọi là tự nhiên phái hệ, chính là đem dị tộc khí quan gieo trồng tại trên thân người thôi. Cuối cùng biến thành không người không thú quái vật. Như thế xem ra, tự nhiên phái, cuồng nhiệt phái hoặc là cùng tồn tại phái, đều không phải cái gì tinh thần người bình thường có thể nghĩ ra. Tô Tỉnh theo bản năng đã rời xa ảnh hộ pháp nửa bước. Gia hỏa này cũng rất buồn nôn a. Nhưng ảnh hộ pháp không chút nào không có cảm giác. Vẫn như cũ tự mình nói. Dược trưởng lão, chúng ta tự nhiên phái hệ lực lượng thế nhưng là ba cái phái hệ bên trong số một số hai tồn tại. Phái hệ lãnh tụ càng là có được trọn vẹn một nửa chủ tộc thân thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta tự nhiên phái hệ, ta tuyệt đối sẽ báo cáo tổ chức, cho ngươi tìm một bộ hoàn mỹ chủ tộc thân thể. Tô Tỉnh nghe xong tiếu dung cứng ở trên mặt. Cái gì? Cải tạo thành loại này không người không thú quái vật. Ai nguyện ý a? Thế là Tô Tỉnh miễn cưỡng cười nói. Khụ khụ, ảnh hộ pháp, việc này bàn lại. Ta bây giờ còn là giáo phái bên trong tân nhiệm trưởng lão. Còn chưa đủ tư cách đạt được thưởng thức đâu. Ảnh hộ pháp tựa hồ cảm thấy Tô Tỉnh nói lời không có vấn đề gì. Thế là gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, một đoàn người đi vào trong núi sâu. Dãy núi kéo dài, ảnh hộ pháp mang theo đám người đi tới một nơi vách đá bên ngoài cự thạch bên cạnh. Cái này cự thạch cao hơn 10 trượng. Xem ra cùng đá bình thường không có gì khác nhau. Nhưng ảnh hộ pháp móc ra một cái tín vật. Đem để vào trên đá lớn một cái lỗ khảm. Sau đó lại đối cự thạch nói: Long hộ pháp, chúng ta đến đây trong giáo kho báu nhìn qua. Rất nhanh, trên đá lớn nhiều hơn một đạo trong suốt màn sáng. Ảnh hộ pháp hướng phía Tô Tỉnh vẫy vẫy tay, sau đó dẫn đầu đi vào. Tô Tỉnh theo sát phía sau, nhưng trong lòng đã rời sông lấp biển. Trận pháp, đây tuyệt đối là tu tiên giới trận pháp. Mà lại loại thủ đoạn này, cực kỳ giống tu tiên tông môn bên trong hộ tông đại trận. Từ bên ngoài nhìn vào cùng thông thường núi đá không có gì khác nhau. Nhưng là nội bộ độc nhất động thiên. Tô Tỉnh nhỏ trái tim phù phù trực nhảy, đi vào đại trận này bên trong. Vào trận về sau, lại là có khác động thiên. Một vị khuôn mặt lão giả già nua tại cửa bảo khố ngủ gật. Ngay cả mí mắt đều không lật một cái. Mà ảnh hộ pháp đối hắn tựa hồ rất tôn kính, lấy ra hai vò rượu ngon đặt ở lão giả bên cạnh. Sau đó khởi động cơ quan mở ra kho báu. Tô Tỉnh theo sát phía sau, vừa mới đi đến trong bảo khố. Cái này trồng chất như núi bảo vật liền để Tô Tỉnh kinh điệu cái cằm. Bảo khố này toán cao cấp 10 trượng, nội bộ không gian càng là giống như một tòa quảng trường giống như rộng rãi. Rõ ràng không có một chút ánh nắng xuyên vào, nhưng trong bảo khố lại đèn đuốc sáng trưng, bởi vì từng dãy dạ minh châu khảm nạm tại ngọn núi phía trên, để trong núi giống như ban ngày. Càng khoa trương hơn là đếm không hết vàng bạc tài bảo, như là rác rưởi bình thường trồng chất tại trong bảo khố trên mặt đất. Cái này giá trị khó mà đánh giá. Tô Tỉnh không chút nghi ngờ, nếu như những này kho báu cầm tới thế giới hiện thực, sợ rằng có thể đem một quốc gia mua lại. Mấy trăm tỷ, số ngàn tỷ. Không, sợ rằng dùng ức cái này tính toán đơn vị đã không cách nào hình dung trước mắt tài bảo rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhiều như vậy bảo vật lại là trong bảo khố không đáng giá tiền nhất đồ vật. Tùy ý tán loạn trên mặt đất, bỏ đi như giày rách. Ảnh trưởng lão mang theo Tô Tỉnh đạp ở hoàng kim, chân châu chảy trên mặt đất. Lại đi trong bảo khố đi rồi mấy chục mét, mới bắt đầu giới thiệu nói. Dược trưởng lão, không chút nào khoa trương. Chúng ta giáng lâm giáo trong giáo kho báu dù là so với đại hạ quốc khố đều không hề yếu. Toàn bộ trong bảo khố trừ dưới chân những này không đáng tiền đồ chơi bên ngoài. Còn chia làm mấy cái khu vực, theo thứ tự là đạo cụ khu, trang bị khu, thư tịch khu, thiên tài địa bảo khu. Người có nửa canh giờ thời gian có thể tùy ý chọn tuyển bảo vật. nhưng là trong bảo khố bảo vật không phải có thể tùy ý mang ra. Là cần giao nạp nhất định điểm tích lũy. Tô Tỉnh nghe xong lập tức một trận xấu hổ. Dưới chân thành tấn hoàng kim cùng châu báu. Tại ngươi trong miệng chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật rồi. Nhưng khi nhìn thấy trong bảo khố chân chính bảo tàng về sau. Tô Tỉnh lựa chọn ngậm miệng. Hết chương.